tâm thư của các bạn trẻ trong liên đoàn cử tri về bản lên tiếng của anh Barry Hùng Đỗ. Kính thưa quý anh chị, chúng em Daily Nguyễn, Sơn Bùi, Mỹ Phương, Hồ Vũ, Lưu Phương, Bảo Ánh, Nguyễn Việt và Minh Quyên đồng ký tên trong bản tâm thư này là những thành viên trẻ nhất trong liên đoàn cử tri. Trong thời gian qua, vì phải dồn hết tâm trí và thời gian để lo cho cuộc biểu tình chống Mỹ Việt Nam ở San Francisco, đến hôm nay tụi em với tư cách cá nhân mới có dịp trả lời bản lên tiếng của anh Hùng đăng trên báo Tiếng Dân và những việc liên quan đến anh chị. Những việc xảy ra gần đây và những gì anh Hùng đề cập đến trong bản lên tiếng làm chúng em thấy ưu tư trăn trở cho tương lai của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Bắc California. Chúng em luôn tự hỏi tại sao cộng đồng mình lại trở nên chia rẽ, trầm trọng như vậy? Phải chăng bọn Việt Giang đã trà trộn trong cộng đồng để gây chia rẽ nội bộ? Hay chỉ vì một vài cá nhân đã coi cái tôi của mình quá lớn, lớn hơn cả danh dự của cộng đồng? Trong thư lên tiếng, anh Hùng đã hơn một lần nhắc đến tên các anh Thomas Nguyễn, Lê Lộc và Brian Công Đỗ và cho rằng các anh ấy là những kẻ đang lũng đoạn liên đoàn cử tri vì mục đích riêng. Trong thư, anh cũng khuyên các bạn trẻ chúng em cùng các thành viên khác của liên đoàn cử tri không vì những cá nhân đó mà xa rời cộng đồng. Chúng em rất cảm ơn lời khuyên có tính xây dựng của anh. Tuy nhiên, nếu thật sự các anh Thomas, Lộc và Brian đã và đang toan tính lũng đoạn liên đoàn cử tri, chúng em cần phải biết rõ sự thật để quyết định có nên tiếp tục hợp tác với các anh ấy nữa hay không. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng em sẽ không muốn gần mực khi sự thật được phơi bại. Nhưng nếu chỉ vì hiểu lầm, thì sự trong sáng của các anh ấy cần phải được phục hồi. Để đánh tan những ngộ nhận, giúp đồng hương hiểu rõ diễn tiến của các sự việc và cho giới trẻ chúng em có cơ hội lắng nghe những trình bày của cả hai phía, anh Hùng và chị Cẩm Vân cùng với các anh Thomas, Lộc và Brian, chúng em kính mời các anh chị tham dự một buổi họp đặc biệt sẽ được tổ chức vào lúc 6:30 chiều thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 tại phòng họp chính của Thư viện Evergreen, 2635 Ebon Road, San Jose, CA 95121. Chúng em rất tâm đắc với ý trong thư lên tiếng của anh Hùng, không vì một vài cá nhân mà xa rời cộng đồng. Tất cả chúng ta đều là những thành viên của cộng đồng, nên đóng góp công sức để xây dựng sức mạnh cộng đồng. Những người trẻ chúng em nhất định không để cho cái ác và sự lừa dối tồn tại và lũng đoạn cộng đồng người Việt quốc gia. Hãy để sự thật được tôn trọng. Hãy cùng nhau tìm hiểu để hiểu đâu là sự thật, ngõ hầu vun đắp cho một cộng đồng đoàn kết, thương yêu và vững mạnh. Buổi họp đặc biệt này sẽ là dịp cho chúng em được mở rộng tầm mắt và hiểu rõ hơn về bản chất của những cá nhân mà chúng em đã và đang cộng tác. Chị Cẩm Vân là người đã có nhiều tiếp xúc với các hội đoàn bạn, chắc chắn chị sẽ có nhiều vấn đề chia sẻ với chúng em. Một lần nữa, chúng em rất mong anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân cùng với các anh Thomas, Lộc và Brian sẽ tham dự phiên họp đặc biệt này. Chúng cháu cũng kính mời quý đồng hương cùng các bạn trẻ hàng quan tâm đến sự đoàn kết và lớn mạnh của cộng đồng cùng đến tham gia để yểm trợ tinh thần giúp cho buổi họp được thành công tốt đẹp. Kính chào đoàn kết. San Jose, ngày 24 tháng 11 năm 2009. Các bạn trẻ trong liên đoàn cử tri đồng ký tên sau đây: Nguyễn Daly, Bùi Sơn, Nguyễn Việt, Hồ Vũ, Lê Mỹ Phương, Trần Minh Quyên, Nguyễn Bảo Ánh, Nguyễn Lưu Phương. Mọi thắc mắc về buổi hội thảo xin liên lạc 408-705-5338 hoặc 408-202-1344. Sau khi nhận được bức tâm thư của các bạn trẻ trong liên đoàn cử tri, anh Đỗ Hùng có viết thư trả lời và đăng trên tin báo Tiếng Dân phát hành ngày thứ Bảy, 27 tháng 11 năm 2009. Nội dung lá thư có đề nghị ban giám sát của ban đại diện cộng đồng nên đứng ra tổ chức buổi hội thảo này. Sau đây là thư lên tiếng của các bạn trẻ. Thư trả lời anh Đỗ Hùng. Kính gửi anh Đỗ Hùng, cảm ơn anh đã sớm hồi âm bức tâm thư của chúng em. Chúng em rất hoan nghênh lời đề nghị của anh. Tuy nhiên, trước khi bàn đến lời đề nghị của anh, chúng em muốn làm sáng tỏ một vấn đề để tránh ngộ nhận. Như đã trình bày trong bức tâm thư trước, chúng em tuy là thành viên của liên đoàn cử tri, nhưng lấy tư cách cá nhân để trả lời thư lên tiếng của anh và để tổ chức buổi hội thảo giữa anh và chị Cẩm Vân cùng với các anh Thomas Nguyễn Lê Lộc và Brian Đỗ. Tất cả các anh chị đều là khách mời đặc biệt của chúng em. Trở lại lời đề nghị của anh trong việc mời ban giám sát của ban đại diện cộng đồng đứng ra tổ chức buổi hội thảo này. Theo như chúng em được biết, Nhiệm vụ của ban giám sát là giám sát các hoạt động nội bộ của ban đại diện cộng đồng. Tuy nhiên, trước đây đã có lời đề nghị ban đại diện cộng đồng qua ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên đứng ra tổ chức. Chú Nguyễn Ngọc Tiên đã từ chối vì ban đại diện cộng đồng còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian sắp xếp nhân sự để tổ chức buổi hội thảo. Hiểu được những vất vả mà chú Tiên và các cô chú cùng các anh chị trong ban đại diện cộng đồng phải gánh vác, chúng em muốn chia sẻ gánh nặng này bằng cách tự đứng ra tổ chức buổi hội thảo với những lý do đơn giản sau đây. 1. Ban đại diện cộng đồng cùng các quỹ ban khác rất bận rộn với các công việc của cộng đồng. Một mặt phải tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương, mặt khác phải đối phó với các công tác tiên vận của việc cộng. Sẽ rất bất công nếu việc lớn nhỏ gì cũng đổ dồn lên vai các cô chú bác trong ban đại diện cộng đồng và các quỹ ban liên hệ. 2. Anh Hùng chắc không phủ nhận sự thật này. Anh em mình đều đã trưởng thành, chúng ta có đủ sự hiểu biết và khôn ngoan để tự giải quyết các vấn đề của chính mình. Hơn nữa, đây chỉ là việc rất nhỏ, chúng ta nên tự mình giải quyết, chưa đến lúc phải trút gánh nặng lên vai các cô, chú, bác trong ban đại diện cộng đồng và các quỹ ban liên hệ. Nhận thấy đây chỉ là việc nhỏ, nếu được giải quyết, sớm sẽ giúp ích cho thiện chí hàn gắn những rạn nứt trong cộng đồng, ngõ hầu mọi người có thể tập trung vào những việc quan trọng khác trong tương lai. Hơn nữa, chúng em đã nhận được lời chấp nhận tham dự buổi hội thảo từ những vị khách mời khác và đã xác nhận với họ buổi hội thảo sẽ được diễn ra như loan báo. Chúng em kính mong anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân cũng sẽ hợp tác để buổi hội thảo được thành công tốt đẹp. Một lần nữa, chúng cháu kính mời các hội đoàn, đoàn thể cùng tất cả quý đồng hương bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi hội thảo này. Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương là niềm khích lệ tinh thần rất lớn cho chúng cháu, cũng như các vị khách mời đặc biệt kể trên. Sau đây là chi tiết của buổi hội thảo, thời gian lúc 6 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 12 năm 2009, địa điểm phòng họp tại Thư viện Evergreen của thành phố San Jose, Evergreen Branch Library of the City of San Jose, 2635 Avon Road, San Jose, CA95121, góc đường Avon Road và Kidman Road. Trân trọng kính chào đoàn kết. Các bạn trẻ trong liên đoàn cử tri đồng ký tên Nguyễn Đê Ly, Hồ Vũ, Nguyễn Bảo Ánh, Bùi Sơn, Lê Mỹ Phương, Nguyễn Lưu Phương, Nguyễn Việt, Trần Minh Quyên. Mọi thắc mắc về buổi hội thảo xin liên lạc 408-705-5338 hoặc 408-202-1344. Kính chào quý vị thính giả, hiện diện trong phòng ghi âm hôm nay có mặt chúng tôi là Bảo Ánh, Sơn Bùi, Hồ Vũ và Minh Uyên Trần. Thay mặt cho các anh chị em trẻ đồng ký tên trong những tâm thư vừa qua, chúng tôi rất hân hạnh có được một cơ hội nữa để trình bày đến quý thính giả về buổi hội thảo sắp tới do các anh chị em trẻ tổ chức vào lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày thứ Năm, 10 tháng 12 năm 2009 tại Thư viện Evergreen của thành phố San Jose, nằm trên góc đường Avon và Catman. Trước khi chúng ta tìm hiểu thêm về lý do cũng như mục tiêu của buổi hội thảo sắp tới, các anh chị hiện diện nơi đây có thể chia sẻ đến quý thính giả, quý đồng hương những cái nhận xét cũng như cảm nghĩ của các anh chị sau khi xem qua lá thư trả lời của anh Đỗ Hùng được đăng trên báo Tiếng Dân trong tuần vừa qua được không? Thì trước tiên cho Vũ xin có cái ý kiến riêng của cá nhân Vũ sau khi đọc và thư trả lời của anh Đỗ Hùng trên báo Tiếng Dân, thì Hồ Vũ có một cái suy nghĩ nó rất là cá nhân của Vũ thôi, đó là cũng rất là ngạc nhiên, thưa mấy anh chị ở đây và thưa quý vị thính giả, là tại vì nói thật sự ra mà để đến với cộng đồng và sinh hoạt chung với ban đại diện cộng đồng trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm qua, thì Vũ so với cái sự đóng góp của các anh em khác thì không đáng là bao. Nhưng mà với cái cách suy nghĩ cũng như cách tìm hiểu của Vũ, thì Vũ nghĩ rằng cái lời đề nghị của anh Đỗ Hùng về vấn đề là nhờ ban giám sát để triệu tập cái buổi họp giải quyết cái vấn đề giữa các anh em trẻ cho ngày hôm nay đó, thì Vũ nghĩ rằng nó có cái gì đó nó không có được đúng lắm. Lý do là tại vì sau khi Vũ tìm hiểu trong cái bản nội quy của ban đại diện cộng đồng đó, Vũ thấy rằng cái theo cá nhân Vũ thì Vũ thấy rằng là ban giám sát hoàn toàn không có trách nhiệm trong những chuyện dàn xếp, giảng hòa hay là tạo ra cái sự thông cảm và tìm hiểu lẫn nhau giữa hội đoàn này với hội đoàn khác, mà ban giám sát có mục đích là để giám sát những việc làm, những hoạt động của ban chấp hành của ban đại diện cộng đồng mà thôi. Thì cái này là trên giấy tờ, nhưng mà thực tế thì Vũ cũng có nói chuyện và thăm hỏi một số vị giám sát, thì Vũ cũng được cái ý kiến nó giống như nó tương tự như những gì Vũ đọc trên giấy tờ. Thành ra cái lời đề nghị của anh Đỗ Hùng về vấn đề này thì Vũ rất là ngạc nhiên. Thì thưa quý vị, đối với cá nhân Vũ thì cái lời đề nghị này nó không được ổn cho lắm. Thì không biết thì ý của chị Minh Nguyên và anh Sơn như thế nào? Để tiếp lời anh Hồ Vũ thì Sơn có cái ý kiến như thế này. Theo những cái thư lên tiếng của anh Đỗ Hùng đó, thì Sơn thấy là cái ban giám sát của ban đại diện cộng đồng hoặc là ban đại diện cộng đồng, họ có rất là nhiều việc để mà làm. Tức là những việc lớn nhỏ trong cộng đồng gì, chẳng hạn như là phải làm việc với lại chính quyền địa phương, hoặc là phải đối phó với lại các công tác tuyên vận của Việt Cộng trong thời gian qua. Tức là họ rất là bận rộn, không có thời giờ cũng như là nhân lực để mà tổ chức những cái buổi hội thảo như thế này. Cũng giống như là có lần có cái lời đề nghị cho ông chủ tịch cộng đồng là ông là chú Nguyễn Ngọc Tiên đấy, là nên đứng ra tổ chức cái buổi hội thảo, nhưng mà chú Tiên có nói là không có đủ thời gian cũng như là nhân lực để làm việc này, cho nên chú Tiên đã từ chối đứng ra. Cho nên anh chị em mới nghĩ là tại sao mình phải trút cái gánh nặng này lên chính ban đại diện cộng đồng, tại sao mình không đứng ra để tổ chức để làm giảm bớt cái gánh nặng của cho chú Tiên cũng giống như các cô chú trong ban đại diện cộng đồng. Tại vì các cô chú có quá nhiều việc để làm rồi, mình không nên việc lớn nhỏ gì cũng đưa lên cho các cô chú làm hết. Với lại đây chỉ là một vấn đề rất là nhỏ, các anh chị em trẻ có thể làm giải quyết, tự giải quyết với nhau được. Với lại nó là việc nhỏ, cho nên mình giải quyết càng sớm càng tốt, để sau đó mình có nhiều thời gian, nhiều sức lực mình làm những cái chuyện quan trọng khác trong cộng đồng. Chẳng hạn như là mùa bầu cử 2010 sắp tới rồi, mình có rất là nhiều việc phải làm, cho nên mình giải quyết càng sớm được thì càng tốt thôi. Xin mời chị Minh Nguyên. Dạ, xin cảm ơn các anh. Minh Nguyên thấy đó thì cái này giống như là trong cái phạm vi của giới trẻ, mà giới trẻ không phải là không hiểu đủ hiểu biết để có những cái việc mà mình giải quyết với nhau được. Thành ra Minh Nguyên cũng xin một lần nữa xin kính mời các hội đoàn, đoàn thể cùng tất cả quý đồng hương mất chút thì giờ để đến dự tham dự cái buổi hội thảo này với lại giới trẻ của tụi cháu. Tại vì nếu mà quý vị đồng hương mà có thương yêu ủng hộ tụi cháu thì tụi cháu sẽ làm những cái công việc sau này sẽ có tinh thần hơn để mà dấn thân để phục vụ cộng đồng, mà hầu mang lại một cái cộng đồng tốt đẹp hơn. Thành ra xin mời quý vị làm ơn thương và ủng hộ giới trẻ tiếp tục trong cái công việc này để cho cái buổi hội thảo được thành công. Dạ thì Vũ cũng xin tiếp lời chị Minh Nguyên là thưa quý thính giả là chúng em cũng đã nhận được cái lời chấp nhận để tham dự cái buổi hội thảo từ những cái vị khách mời khác. Thành ra chúng em cũng rất là mong anh Đỗ Hùng và chị Cẩm Vân cũng sẽ hợp tác để buổi hội thảo này được thành công một cách tốt đẹp, để đồng bào chúng ta cũng như các anh chị em giới trẻ trong cộng đồng có một cái dịp để tìm hiểu được cả hai bên, lắng nghe cả hai bên và thông cảm cho cả hai bên, để cho chúng ta có một cái buổi thảo tốt đẹp hơn, và cuối cùng sẽ là một cái tinh thần đoàn kết để chúng ta tiếp tục xây dựng cộng đồng và chúng ta tiếp tục hướng về một cái tương lai vững mạnh cho cái cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản của chúng ta. Cảm ơn các nhận xét của chị Uyên, anh Vũ và anh Sơn. Bây giờ chúng ta trở lại cái chủ đề chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin các anh chị trình bày cái lý do tại sao chúng ta lại cần thiết một buổi họp, buổi hội thảo vào thời điểm này. và cái tầm quan trọng của hội thảo này là như thế nào? Và hơn nữa, cái mục tiêu của buổi hội thảo là gì? Thì để trả lời Bảo Ánh thì trước khi anh Sơn cũng như chị Minh Nguyên có cái phần trả lời thì cho Vũ Sinh có ý kiến là và đúng ra là mình cái buổi hội thảo này đó nó rất là đơn giản thôi, như là chuyện nhỏ nhưng nó nhỏ đến nỗi mà mình chỉ quay lại cái một cái điểm chính thôi, đó là mình tìm hiểu cái sự thật. Tại vì khi mà đã sự thật mà nó đã ra rồi, mọi người hiểu được cái sự thật rồi và chúng ta không còn phải trốn chạy cái sự thật đó, thì cái tinh thần tôn trọng sự thật của giới trẻ cũng như tất cả mọi người trong cộng đồng tị nạn cộng sản của chúng ta đó mà được minh định và được phát triển và được chứng minh trong cái buổi họp ngày hôm đó, thì nó sẽ một lần nữa nói lên được cái sự phát triển, cái sự trưởng thành của anh em trẻ trong cộng đồng. Thì với cái tinh thần tôn trọng sự thật như vậy đó thì Vũ thấy nó rất là gần với lại cái lý do mà tại sao cá nhân Vũ cũng như bà xã và một số thành viên trong gia đình là cũng càng ngày càng đến gần với lại cộng đồng chúng ta hơn, gần với lại ban đại diện cộng đồng, gần với lại các hội đoàn, gần với lại tất cả mọi cô chú bác trong cái gia đình tị nạn cộng sản trên miền Bắc California này. Đó là chúng ta có một cái chất keo mà để gắn với nhau, đó là tôn trọng cái tinh thần tôn trọng sự thật. Thì thưa anh Sơn, cho Vũ cũng hỏi anh Sơn là vì sao anh Sơn đến với lại cộng đồng chúng ta qua những cái hoạt động nào, và lý do anh Sơn đến với cộng đồng có phải là trên cái tinh thần là tôn trọng sự thật hay không? Để trả lời câu hỏi của Vũ đó, thì Sơn thấy là cái lý do mà Sơn đến để sinh hoạt với cộng đồng là tại vì mình không thích sự gian dối, mình không thích những việc làm mà bà Madison Nguyễn đã làm, vì đã chối bỏ sự thật, không có tôn trọng cái sự thật, cũng giống như là không có tôn trọng cái nguyện vọng của người dân. Bằng chứng là những cái danh sách 92 chữ ký giả mạo đã đưa ra trên trước hội đồng thành phố. Đó là những cái mà mình, tại vì mình không chấp nhận được những cái sự gian dối nó tồn tại trong cộng đồng, nên sự nó sinh hoạt với cộng đồng nhằm góp một bàn tay để mà loại trừ những sự gian dối đó, để phục hồi lại cái sự thật, cũng giống như cái danh dự cho cộng đồng của mình đó. Tại vì một khi mà cái sự thật nó chưa được làm sáng tỏ, những cái việc gì còn mờ ám hoặc là có những cái sự hiểu lầm gì đó mà chưa được giải tỏa, thì cộng đồng của mình cũng giống như là giới trẻ khó lòng mà dấn thân tiếp tục được nữa. Tại vì cái quan niệm của giới trẻ là lúc nào cũng muốn sự thật nó được tôn trọng và nó được bảo vệ bằng mọi giá. Nếu một ngày nào đó mà sự thật chưa được phơi bày, những cái giá trị của sự thật chưa có được làm sáng tỏ, thì cái sự năng nổ cũng giống như là cái nhiệt huyết của tuổi trẻ nó giống như là nó bị khựng lại, mình không có đà để mình tiến lên nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mình nên có cái buổi hội thảo này, để mà tất cả mọi phía có cơ hội để trình bày quan điểm của mình, để mang ra những sự thật mà mình có được, để giới trẻ có thể nhìn được, có thể học hỏi được từ những cái kinh nghiệm đó. Còn phần ý kiến của em á, thì theo em thấy đó, mình cần tôn trọng sự thật. Mình cần tôn trọng sự thật là tại vì như quý vị còn nhớ cái hồi mà cái chương cầu dân ý để chọn tên cho cái khu phố Lê Đồ Sài Gòn. Thì khi chương cầu dân ý, quý vị cũng có biết là mình cái tên Lê Đồ Sài Gòn được đến 90% nhưng đã bị từ chối. Thành ra bây giờ đây là cơ hội để tất cả những cái việc gì mà mình cần có sự thật. Và thứ đó là cái ý chính, nhưng mà cái quan trọng cũng không kém, đó là khi mà tổ chức buổi hội thảo này thì chúng em sẽ có cơ hội để lắng nghe từ hai phía, không bất cứ từ phía nào hết, để tìm hiểu sự thật. Thứ nhất là để cho quý vị đồng hương cũng thấy được sự thật đâu là ở bên người nào nói sự thật và người nào nói không sự thật, để lúc đó thì mọi người sẽ có cái kết luận là bên nào sẽ làm việc được và phục vụ cộng đồng hữu hiệu hơn. Dạ thì Vũ cũng mong rằng là quý vị đồng hương tiếp tục ủng hộ cho các anh chị em giới trẻ trong cộng đồng đã dấn thân suốt 2 năm qua, và một số anh chị em còn dấn thân trước đó cả mười mấy năm qua. Thì thưa quý đồng hương, là xin quý hương ủng hộ cho anh em bằng cách đến với lại buổi hội thảo thật đông, với một cái tinh thần xây dựng và mong mỏi tìm hiểu được cái sự thật. Xin cảm ơn anh Vũ. Một lần nữa, xin quý đồng hương hãy hưởng ứng lời mời của các anh chị em trẻ và đến tham dự buổi hội thảo vào lúc 6:30 chiều ngày thứ Năm, 10 tháng 12 năm 2009 tại Thư viện Evergreen của thành phố San Jose, nằm trên góc đường Aborn và Catman. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về buổi hội thảo, xin liên lạc hai số điện thoại sau đây: 408-705-5338 hoặc 408-202-1344. Chúng tôi là Hồ Vũ, Minh Nguyên Trần, Tên Bùi và Bảo Ánh. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị thính giả vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị tại buổi hội thảo. Kính chào.